Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579 hiềm nghi người ích hiến thân. Canh 2, Thư Trường thổi một cái bong bóng, đen nhánh con ngươi tối sầm lại, ngươi thu không ít mỹ nhân, Vinh Tuyển Dịch sờ sờ thiếu niên đầu. Nếu hắn đưa cho tới gia chính a di cũng coi như mỹ nhân nói, Thư Trường bĩu môi. Lại nhai nhai trong miệng kẹo bong bóng, thu như vậy nhiều gia chính a di làm gì? Gia chính a di cùng chủ nhân chi gian những cái đó chuyện này cũng không ít tuổi trẻ nữ. Nhân mượn gia chính công ty ngôi cao, làm bồi ngủ, làm tình phụ đặc thù phục vụ, nàng thân là hệ thống cái gì không có kiến thức quá. Nàng trước kia mặc cho ký chủ bảo mẫu còn bày ra câu nhân tư thái đem tịch mịch khó nhịn công công. Dẫn lên giường đâu, ai biết người nam nhân này lưu lại những cái đó nữ nhân có phải hay không dùng để giải quyết nửa. Người dưới nhu cầu đâu? Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trường sườn mặt, con người phiếm ý cười. Những cái đó nữ nhân ta đưa cho Lục Tiêu, Thư Trường gật gật đầu. Trong lòng dễ chịu nhiều, nhưng là nàng như cũ không có tính toán lý người nam nhân này. Tây Mộc Kinh Thứ Lang xem bản thảo nhìn đến đôi mắt đều có chút đau nhức. Đầu óc có chút chướng đau, hắn nghỉ ngơi một hồi mới nhớ tới kia một thiên đến từ Hoa Hạ bài viết hiềm nghi người ích hiến. Thân, Tây Mộc Kinh Thứ Lang quyết định đem đến từ Hoa Hạ trinh thám tiểu thuyết trở thành giải trí nhìn. Xem, vì thế hắn click mở văn kiện, chương 1 buổi sáng 7 giờ 35 phân, thạch thần tượng bình thường giống nhau đi ra chung cư, tuy đã tiến vào 3 tháng, phòng vẫn là pha lãnh. Hắn đem cằm chôn ở khăn quàng cổ, nhìn hai chương, Tây Mộc Kinh Thứ Lang liền nhíu mày, nói như vậy kết cục hoặc là đáp án thiết kế là trinh thám tiểu thuyết lớn nhất mị lực. Thông qua đối lên sân khấu nhân vật, sự kiện phát sinh thời gian cùng địa điểm chờ các nơi mai phục bút. Thậm chí có khi sẽ lợi dụng một ít tự thuật thủ đoạn khiến cho người đọc có tổ tiên là chủ ấn tượng. Cuối cùng ở bí ẩn cởi bỏ khi sở mang đến đánh sâu vào cùng ngoài ý muốn. Đúng là trinh thám tiểu thuyết mê đọc trinh thám tiểu thuyết lớn nhất lạc thú. Chính là này một quyển hiềm nghi người ích hiến thân cùng giống nhau trinh thám tiểu thuyết trinh. Thám tự thuật phương thức hoàn toàn bất đồng. Một mở đầu hai chương cũng đã đem ai là phạm nhân. Phạm tội quá trình cập phạm tội thực thi kết quả này tam đại trinh thám tiểu thuyết quan trọng nhân. Tố toàn bộ hiện ra cho người đọc, có thể nói đem giống nhau logic thượng đáp án đã giải khai. Cái này làm cho Tây Mộc Kinh Thứ Lang nhíu mày suy tư. Bắt đầu nhìn thẳng vào này một bộ tác phẩm, Tây Mộc Kinh Thứ Lang thầm bản thảo quá nhiều. Nhật Bản nhiều ít tân nhân muốn thông qua loạn bước thưởng đạt được tân nhân tối cao vinh dự. Hắn nhìn như vậy nhiều bài viết, lần đầu tiên nhìn đến như vậy đặc thù. Hiện tại giống nhau trinh thám tiểu thuyết đều là từ chính diện. Người chết cùng phá án giả, tuyến lộ đi, tỉ như, mỗ mỗ mỗ đã chết, mỗ mỗ mỗ người nhà như thế nào là, mỗ mỗ mỗ bên người người bắt đầu tự thuật không ở chàng chứng minh. Trinh thám, phá án giả bắt đầu sau khi tự hỏi phá án. Cuối cùng hung thủ khóc lóc kể lể, ta cũng là bất đắc dĩ. Không có vô duyên vô cớ hận nột nhưng là hiển nhiên như vậy tự thuật mang đến kết quả là nhược. Hóa vai ác, bởi vì hung thủ thường thường cuối cùng mới công bố, đem đại lượng bút mực dùng ở hung thủ trên người liền sẽ thực khó khăn. Nhân vật đầy đạn không đứng dậy, chỉnh quyển sách thường thường là tính áp đảo thắng lợi, người bị tình nghi ích lại là từ phản diện viết, Tây Mộc Kinh Thứ Lang ánh mắt sáng lên. Như vậy từ chuyện xưa mở đầu khởi, người đọc tâm chính là đi theo vai ác, cũng chính là hung thủ ở đi, lập trường bị xoay ngược lại, càng nhiều miêu tả giao cho hung thủ, bởi vậy chỉnh quyển sách cũng liền thành đấu trí đấu dũng quá trình. Cũng hoàn thành đối với thư trung nhân vật đắp nạn, thiên tài ý nghĩ, hết chương.